Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62 độc nhất vị. Lý Nhạc Ngôn bình thường rất ít dùng bút lông, cho nên trong phòng cũng không có thể dùng để vẽ đồ vật. Cho nên, Lý Nhạc Ngôn lần này cần thiết muốn đi Lý Phụ trong phòng đi tìm chút giấy bút tới vẽ. Nàng đứng ở Lý Phụ cửa thư phòng khẩu suy nghĩ một chút, có nên hay không nói cho Lý Phụ chính mình mua một nhà cửa hàng, bởi vì Lý Phụ là một cái do dự không quyết đoán tính tình. Trên người người đọc sách cổ hủ cùng phong kiến ý vị và nghiêm trọng. Há mồm tam tòng tứ đức, ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức. Nàng không biết nếu là chính mình nói, có thể hay không bị lệnh cưỡng chế ở cũng không thể đi ra ngoài khai cửa hàng, nhưng là nàng vẫn là tính toán nói cho Lý Phụ. Nàng gõ gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng có vài phần khàn khàn thanh âm. Mời vào, Lý Nhạc Ngôn do dự một chút đẩy cửa nói. Cha, ta muốn mượn một chút ngươi giấy và bút mực, có thể sao? Lý Phụ nghe thấy nàng yêu cầu không cấm có chút tò mò hỏi. Vì cái gì muốn mượn cái này? Lý Nhạc Ngôn do dự một chút đối hắn nói. Là cái dạng này, ta trong khoảng thời gian này kiếm lời một chút tiền, bàn một cái mặt tiền cửa hàng. Hiện tại muốn làm ngài giúp ta khởi cái cửa hàng danh. Lại mượn một ít giấy nét bút một chút bản vẽ. Phương tiện ta tìm thợ mộc đi trang hoàng. Lý Phụ nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, khiếp sợ ngốc lăng tại chỗ, bởi vì Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Phụ không khỏi ngây dại, Lý Phụ hoãn hoãn bởi vì giật mình mà hơi hơi trừng lớn hai mắt. Hắn loát loát chính mình râu run rẩy thanh âm hỏi, người nói cái gì, người lúc này mới bày bao lâu quán cũng đã thấu đủ tiền đi mua một gian cửa hàng. Lý Nhạc Ngôn nhìn Lý Phụ khiếp sợ bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng nói, đúng vậy. Ta này đó thời gian tất cả đều bận rộn chuyện này. Vừa lúc mấy ngày hôm trước gặp phải một cái thích hợp cửa hàng. Ta lại nhận thức nơi đó lão bản, bởi vì ta giúp quá hắn. Hắn đáp ứng cho ta tính tiện nghi một chút, cho nên ta nhìn giá cả không sai biệt lắm. Lại nghĩ đến mùa đông liền có thể lưu tại trong tiệm đi bán. Tương đối phương tiện, ta còn có thể đem sinh ý mở rộng, cho nên liền đem cái kia cửa hàng bao. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, Lý Phụ hơi hơi ngây dại, Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn mày một hồi nhăn lại một hồi buông ra. Vốn dĩ đều làm tốt phải bị mắng chuẩn bị, Lý Nhạc Ngôn yên lặng cúi đầu, chuẩn bị ở tiếp thu Lý Phụ giáo dục thời gian đoạn. Ngẫm lại cửa hàng của mình nên như thế nào trang hoàng, nên như thế nào bố cục, nhưng là Lý Nhạc Ngôn đợi trong chốc lát. Phát hiện Lý Phụ không có giống chính mình tưởng như vậy bạo nộ. Ngược lại là thở dài một hơi nói. Người nhớ tới cái tên là gì đâu? Lý Nhạc Ngôn nghe được Lý Phụ nói, có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phụ. Cha, ngài không trách ta sao? Ta đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Ngài không cảm thấy ta ném Lý ra mặt sao? Lý Phụ nghe thế câu nói, thở dài nhẹ nhàng lắc đầu nói. Này như thế nào có thể trách ngươi? Hiện tại loại tình huống này đương nhiên hẳn là trách ta. Nếu không phải ta không có bản lĩnh, ngươi một cái cô nương ra như thế nào sẽ gánh vác khởi chúng ta một nhà sinh kế? Còn tuổi nhỏ liền phải dậy sớm thăm hắc bận rộn, cũng không có cách nào giống mặt khác nữ hài tử giống nhau ở nhà nhàn nhã thêu thêu hoa. Lý Phụ nói xong, có lẽ là bi từ giữa tới. Lý Phụ thanh âm không khỏi nghẹn ngào lên, vừa nói vừa nâng lên chính mình tay áo xoa xoa khóe mắt chảy ra nước mắt. Thấy Lý Phụ tình huống như vậy, Lý Nhạc Ngôn trong lòng mềm rối tinh rối mù. Nàng an ủi Lý Phụ nói, không có việc gì, cái này như thế nào có thể quái ngài, ngài cũng không nghĩ. Lý Phụ than thở khí, vỗ vỗ Lý Nhạc Ngôn bả vai, nói, vi phụ nhất định sẽ hảo hảo khảo cho ngươi một cái tránh một cái cáo mệnh. Lý Nhạc Ngôn nghe được hắn nói, trong lòng càng thêm mềm, không khỏi cúi người qua đi nhẹ nhàng ôm ôm Lý Phụ bả vai. Lý Phụ thân hình hơi hơi cứng đờ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Lý Nhạc Ngôn vai. Được rồi, chúng ta hiện tại trước cho ngươi cửa hàng khởi một cái dễ nghe tên đi. Nghe thấy Lý Phụ nói, Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu nói, Hảo, kia cha ngài cảm thấy nên gọi tên là gì tương đối thích hợp đâu? Lý Phụ nghĩ nghĩ nói, không bằng kêu Độc Nhất Vị thế nào? Lý Nhạc Ngôn yên lặng ở trong miệng niệm mấy lần, Độc Nhất Vị, Độc Nhất Vị, gật gật đầu nói, cái này hảo, vẫn là cha có văn thải. Lý Phụ lần đầu tiên nghe được nữ nhi khích lệ, không khỏi có chút thẹn thùng, cường chống mặt đỏ cảm giác, móc ra giấy tuyên thành, thừa dịp Lý Nhạc Ngôn ở tinh tế phẩm chính mình khởi tên khi. Yên lặng ma hảo mặc Lý Phụ ở trong lòng kế hoạch hảo mỗi cái tự hẳn là chiếm vị trí lúc sau. Để bút trên giấy viết ra Độc Nhất Vị ba chữ, giao cho đứng ở một bên Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn nhìn trên giấy bút tẩu long xà ba chữ, không cấm cảm thán khởi Lý Phụ công lực. Yên lặng tán thưởng khởi Lý Phụ quả nhiên là nhiều năm văn nhân khí khái, công lực thâm hậu, nàng ở trong lòng yên lặng tán thưởng một chút. Sau đó đối với Lý Phụ nói, được rồi, cảm ơn cha, ta đợi lát nữa liền sẽ đi tìm cái thợ mộc đem nó trước mắt tới. Đến lúc đó làm thành bảng hiệu treo ở cửa hàng thượng, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Lý Phụ thấy Lý Nhạc Ngôn tán thưởng biểu tình, có chút ngượng ngùng, vì tránh cho xấu hổ, nói, hảo hảo, ta đã biết, đến lúc đó khắc hảo. Cùng ta nói ta đi xem mơ siêu hảo, ta hiện tại muốn đi đọc sách, người mau đi vội đi. Lý Phụ đẩy Lý Nhạc Ngôn ra cửa, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Lý Nhạc Ngôn quay đầu lại nhìn Lý Phụ đóng lại môn, nghĩ Lý Phụ mặt đỏ bộ dáng, không khỏi cảm thấy Lý Phụ càng thêm đáng yêu. Lý Nhạc Ngôn nhìn trong tay giấy, không khỏi cười ra tiếng tới, do dự một chút, chuẩn bị đi tìm một cái thợ mộc. Vừa vặn tốt liền đem cái này làm thành bảng hiệu. Lý Nhạc Ngôn nhìn xem sắc trời, nghĩ sáng sớm hôm sau lại đi tìm thợ mộc, hiện tại còn thừa một chút thời gian, vừa vặn tốt có thể đi nhìn xem Trương Thẩm sữa đậu nành làm tốt không có. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nếu là nàng đem sữa đậu nành ma hảo, chính mình liền có thể cấp một cái khác thím đem sữa đậu nành cho nàng đưa qua đi, sau đó giáo nàng như thế nào là mơ siêu ai biết. Lý Nhạc Ngôn mới vừa ra khỏi cửa liền phát hiện có một thùng còn mạo nhiệt khí sữa đậu nành bãi ở chính mình trước cửa. Lý Nhạc Ngôn múc ra tới về sau, liền ánh trăng nhìn một chút, phát hiện cũng không tệ lắm, tương đối thuần hậu, liền trực tiếp xách theo sữa đậu nành đi cùng chính mình cách mấy nhà một hộ nhân ra, vừa vặn. Gia nhân này còn không có ngủ, Lý Nhạc Ngôn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói chuyện. Thím, còn nhớ rõ ta và ngươi lần trước nói sự sao? Này không, ta đem sữa đậu nành cho ngài đưa tới, vừa vặn tốt giáo một chút ngài. Nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, đang ở thu thập đồ vật một cái phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Nói, a nha, cái này không phải nhị nha sao? Mấy ngày nay không thấy, thật là càng thấy càng tốt nhìn. Lý Nhạc Ngôn nghe thấy nàng lời nói, cười cười nói, thím thật là quá sẽ khen người, mọi người đều biết thím ra mưa nhỏ mới là trong thôn đệ nhất mỹ nhân. Lý Nhạc Ngôn biên nói tâm lý âm thầm hạ tự giác tâm. May mắn chính mình không có cùng nàng ký kết khế ước, có thể đổi một người tới hợp tác kỳ thật lúc ấy Lý Nhạc Ngôn cũng không quá tưởng cùng người này hợp tác, người này ở trong thôn là có tiếng bát quái, hơn nữa có lẽ là bởi vì nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã duyên cớ, người này cùng Lý Nhạc Ngôn nhị bá quan hệ thực hảo. Cái này Lý Thẩm nghe thấy Lý Nhạc Ngôn như vậy khen chính mình nữ nhi, không khỏi dương dương tự đắc lên, bắt đầu lải nhải nói lên chính mình nữ nhi có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu ưu tú. Hết chương.